cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 361, ta muốn đi. Các ngươi còn lưu không được. Nguyên anh kỳ có thể thuấn di, kết đan kỳ chỉ có thể phi độn, là bởi vì kết đan kỳ chưa đụng chạm đến một tia không gian chi lực. Lại thần thức không đủ cường đại bao trùm có hạn, nhục thân cũng vô pháp ngăn cản hư không đè ép nguyên nhân. Triệu Trạch dung hợp đông đảo ký ức tất nhiên là không thiếu cảm ngộ. Thần thức cùng nhục thân đều có thể so với trảm đạo đại viên mãn. Hắn tùy tiện liền có thể tiến hành thuấn di, vẫn là cái loại này viễn siêu bình thường luyện thần kỳ cái chủng loại này khoảng cách dài na di. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Triệu Trạch vừa vặn bước vào hư không, theo phía trước áo bào trắng người trung niên hừ lạnh, 10 cái trảm đạo đại năng đồng loạt ra tay, đạo đạo thuật pháp hình thành phi liên phong bảo. Những nơi đi qua hư không đều tại sụp đổ. Cũng may nơi đây là thời không tháp 3 tầng. Xé rách không gian rất nhanh liền tự hành khép lại. Phốc phốc phốc, không gian hỗn loạn. Triệu Trạch không thành công na di vạn dặm. Bên ngoài mấy trăm dặm tiểu trấn trên không, hắn lảo đảo thân ảnh hiện hiện ra. Há mồm phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Thừa nhận 10 cái trảm đạo hợp lực oanh kích. Còn có Nazi thất bại không gian phản phệ đè ép. Dù là nhục thân cường hãn, thêm nữa chiến khải phòng hộ rất mạnh, nhưng vẫn là tạng phủ chấn động bên trong, nhịn không được cuồng thổ máu tươi. Ta muốn đi, các ngươi còn không để lại. Vĩnh Hằng đạo cơ tự lành chi lực hơi chút lưu truyền. Hắn tạng phủ chấn động thương thế liền lập tức khôi phục. Triệu Trạch quay đầu lại hướng áo bào trắng người trung niên. Lão bà, lão giả áo xanh đợi người giơ ngón tay giữa lên. Sau đó không chậm trễ chút nào lần nữa đạp hư biến mất không thấy gì nữa. A, nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn quả nhiên là Vĩnh Hằng trúc cơ. Kẻ này ta muốn, Vĩnh Hằng cảnh tiểu tử. Vì hắn lão phu có thể liều lên hết thảy. Tư chất như thế thân ngoại hóa thân. Nếu là nhận được, tương lai đại đạo khả kỳ. Triệu Trạch thương thế khôi phục nhanh chóng, thần thức vẫn luôn khóa chặt chúng trảm đạo đại năng đều rõ ràng phát giác. Tất cả mọi người đã vững tin Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, cùng với họ Tần lão giả cách nói. Một cái nhục thân cường hãn, tu vi lại vô cùng quỷ dị Vĩnh Hằng trúc cơ tiểu tử. Thế nhưng là thọ nguyên không nhiều người tha thiết ước mơ đoạt xá đối tượng. Âm thầm thì thào lúc, mấy cái trảm đạo lão giả trong mắt tham lam sớm đã không che giấu được. Truy, Triệu Trạch có thể tự lành thương thế. Đạp hư na di bỏ chạy, đánh chết hắn không quá dễ dàng. Bao quát Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, họ Tần lão giả ở bên trong tất cả mọi người. Đều nhao nhao bước vào hư không truy kích mà đi. Tiểu tử, chỗ nào đi? Mấy ngàn dặm bên ngoài giữa hồ đảo trên không, Triệu Trạch vừa vặn đạp hư mà ra, 6-7 trảm đạo lão giả liền theo đuôi xuất hiện. Quát lạnh lúc, bấm tay chỉ vào gian. Đại uy năng thuật pháp phong bảo phô thiên cái địa càn quét. Rầm rầm rầm, không dám để cho bọn họ dây dưa kéo lại. Triệu Trạch vung đao chém vỡ thuật pháp, đồng thời liều mạng bị dư ba va chạm thân thể lảo đảo, lần nữa cưỡng ép câu thông thiên địa trốn vào hư không. Chỉ là không gian bị quấy nhiễu hỗn loạn, hắn lần này không cách nào na di ngàn dặm trở lên. Ngoài trăm dặm liền lảo đảo thổ huyết ngã ra hư không. Dường như đã sớm đoán chắc Triệu Trạch na di chạy trốn phương hướng. Bao quát Chu lão ma, họ Tần lão giả, Diêu Bích Hàm ở bên trong còn thừa trảm đạo sớm đã tại đây đợi. Linh bảo, thuật pháp cùng nhau oanh minh, nhục thân, tu vi toàn lực bộc phát, mượn nhờ lân giáp chiến khải phòng hộ, cùng với trường đao màu xanh lam bất phàm, chân đạp bộ pháp hóa thành huyễn ảnh thoát khỏi vòng vây. Triệu Trạch lần nữa không tiếc bị thương bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong mà đi. Dầm dầm dầm lại chiến lại trốn. Hư không trong không ngừng có máu tươi của hắn vẩy xuống. Khí tức cũng chậm chậm yếu ớt xuống tới. Hừ, tiểu tử, ngươi đây là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Những này Trảm Đạo đại năng bên trong, mấy cái đều là một phương thế lực lão tổ cấp nhân vật. Thân kinh bách chiến cường giả, bọn họ vì bắt lấy Triệu Trạch, không riêng tại ba tầng lối vào phối hợp Chu lão ma đợi người bày ra sát cục. Càng là tại thông hướng bốn tầng thảo nguyên chỗ, trước thời hạn bày ra vài tòa hỗ trợ lẫn nhau phong khốn đại trận. Nhìn hắn chật vật đào vong phương hướng, chính là trung tâm thảo nguyên màn sáng chỗ, mặt chữ điền dâu dài lão giả, thành lão giả, áo bào trắng người trung niên, áo vàng lão bà bốn người khóe miệng nổi lên cười lạnh. Bất quá ra tay nhưng không có chần chờ chút nào. Ầm ầm ầm ầm, chim hót hoa nở ba tầng thế giới tiếng vang oanh minh không ngừng. Bầu trời sụp đổ, đại địa chấn chiến, còn tại trong đó luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tốt, yêu tu cũng được, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Hắn rốt cuộc là ai? Lại bị nhiều như vậy Trảm Đạo tiền bối truy sát, cảm ứng được đỉnh đầu kịch chiến một màn. Phía dưới thành trấn bên trong nguyên anh kỳ thanh niên, nhịn không được thì thào mở miệng nói, không biết a, cái này người tại hai tầng lúc thái độ lạnh lùng, ta cũng không dám cụ thể nghe ngóng. Thanh niên tu sĩ bên cạnh mấy ngày nay kết bạn đồng bạn lắc đầu, như thế đáp lại, lão tổ, Triệu Trạch hắn như thế nào đắc tội nhiều như vậy Trảm Đạo đại năng, lấy sức một mình đối kháng. Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Mắt thấy Triệu Trạch từ đỉnh đầu bước ra, bên cạnh lập tức xuất hiện 10 cái Trảm Đạo đại năng, nhào nhào phất tay ngưng tụ thuật pháp phi liên hướng hắn oanh kích. Đợi bọn hắn đều đạp hư tẩu xa, sụp đổ xé rách không gian cũng dần dần khép lại về sau. Ngọn núi trên lão đầu mập sắc mặt khó coi quay người hướng bên người Lý Càn truyền âm nói, ai, chỉ mong hắn có thể còn sống sót đi. Lý Càn thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Đáng chết, các ngươi thật coi tiểu gia ta dễ khi dễ sao? Sau một hồi, khoảng cách thảo nguyên trên phương màn sáng ở ngoài ngàn dặm, Triệu Trạch đạp hư mà ra, giống bị bức bách đến cực hạn, giống giận hướng bên cạnh phía trước cánh tay dài đầy lân phiến yêu tu đại hán phóng đi. Chết tương đương, đại hán cười lạnh, cánh tay tăng vọt quyền phong oanh minh, bên cạnh hắn âm lãnh thanh niên cùng nữ tử váy trắng. Trong mắt cũng đều có khát máu lạnh ý, nhưng mà, liền bọn họ đây vừa định ra tay nháy mắt, trong tay đối phương trường đao phong mang, đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng đầu lâu của bọn hắn chém tới. Tốc độ này quả là nhanh đến cực hạn. Căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, liền tràn ra vực giới ngăn cản thời gian đều không có. Kỳ thật, không phải Triệu Trạch tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy chục lần, mà là lấy hắn làm trung tâm phạm vi nhỏ khu vực bên trong. Hết thảy tốc độ thời gian trôi qua đều chậm lại, thời gian đại đạo, nghịch chuyển thời gian, cái này sao có thể? Không, đại hán hoảng sợ. Tu vi toàn lực bộc phát, muốn kích phát vực giới ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu lam phong mang trường đao chém bay đầu của hắn. Thế đi không giảm hướng về thanh niên, cùng mi tâm có một cái hình rắn ấn ký nữ tử váy trắng chém tới. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi, trong khoảnh khắc, ba cái Trảm Đạo sơ kỳ yêu tu. Thiên Vân Sơn Mạch còn thừa ba cái lục giai yêu vương. Tất cả đều chết oan chết uổng. Có được cao thâm như vậy thời gian đại đạo cảm ngộ. Nhục thân siêu việt Trảm Đạo trung kỳ. Kẻ này quả thực quá kinh khủng. Sớm biết liền không nên tùy tiện đắc tội. Vài ngày trước Triệu Trạch tại hai tầng màn sáng bên ngoài thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. đánh chết họ Ngụy lão giả lúc Diêu Bích Hàm là thấy được một ít, nhưng bởi vì hai tầng thế giới ngăn cách thần thức, nàng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Hiện tại lập tức tất cả đều minh bạch, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra, còn có một tia không nhịn được hối hận. Không tự chủ, nàng nhìn về phía Chu lão ma, ánh mắt liền tràn đầy băng hàn chi ý. Ha ha ha ha, Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nào có một tia bị thương uể oải ý tứ. Lúc trước lại chiến lại trốn bày ra địch lấy yếu, hắn chính là muốn làm Chu lão ma bọn người rời đi hai tầng lối vào. Bởi vì bọn hắn không nghĩ Triệu Trạch trốn về áp chế tu vi hai tầng thế giới, có thủ đoạn đánh chết Trảm đạo đại năng Triệu Trạch, càng không muốn bọn họ trở về hai tầng. Dù sao ở nơi đó thần thức không cách nào khuếch tán, một khi đối phương trốn vào sương mù rừng cây trong, hắn căn bản là đuổi không kịp. Ở đây hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển thời gian đại đạo cùng với viêm hỏa bản nguyên, còn có cuối cùng át chủ bài cửu long viêm hỏa đỉnh, không nói đem tất cả mọi người đánh chết, chơi chết mấy cái Trảm đạo đại năng thôn phệ luyện hóa. Nghĩ đến vẫn là không thành vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.